Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946. Chương 946. Nghìn cân treo sợi tóc. Mở rộng đại thiên thế giới. Ngoặc kép, nhìn ngươi chết như thế nào? Chết như thế nào? Chết. Son Vũ cong thanh âm, tại cường đại ám năng lượng gia trì dưới, đồng dạng quanh quẩn tại chân không trong vũ trụ, cũng làm cho một mực phát ra bạc đãng nụ cười hoa diệp sắc mặt đột biến. Mấy vạn năm trừ kêu cái này thối kỹ nữ, vẫn chưa có người nào dám như thế đánh hắn cái này thiên cung chi chủ mặt. Khỉ nhỏ, muốn ta chết vậy ngươi liền đến a. Lời còn chưa dứt, hoa diệp đưa tay chính là một đạo màu tím sẫm ánh sáng hướng phía Son Vũ Cong như là như sét đánh phát ra. Màu tím là ám năng lượng ngưng tụ đến cực hạn nhan sắc, song ánh sáng nhanh chóng biết bao. Còn không có đám người kịp phản ứng, cái này đạo quang sóng liền hung hăng đánh vào Son Vũ Cong thần khu lên. Bởi vì vũ trụ chân không, sở dĩ một chiêu này vô thanh vô tức, nhưng là tán phát hủy diệt chấn động, lại là gần như trong nháy mắt, liền đem Son Vũ Cong ngạnh sinh sinh oanh thành bột phấn. Một màn này, cơ hồ sợ ngây người vùng vũ trụ này trên chiến trường tất cả mọi người. Nắm giữ ba đời nửa ngầm nguyên tốt Hydro thần thể, danh xưng kim cương bất hoại Son Vũ Cong, lại bị dễ dàng như thế giết chết. Làm sao có thể? Mà cùng những người khác kinh ngạc thần sắc khác biệt, Hoa Diệp lúc này lại là biến sắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Quay người một kích, keng, khủng bố binh khí đụng nhau để chân không vũ trụ không gian đều hoàn toàn tan vỡ. Hư không loạn lưu mang theo thanh âm truyền khắp tứ phương. Mà theo sóng xung kích khuếch tán, Son Vũ Cong thân hình cũng hiện lên ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên, bị đánh nát, chẳng qua là Son Vũ Cong phân thân. Lúc này, binh khí toàn lực đụng nhau để Son Vũ Cong trong tay kim cô bổng cùng Hoa Diệp trong tay kim sắc trường kiếm, cơ hồ tại đồng thời đã nứt ra từng đạo khe hở. Rất rõ ràng, không bàn mà hợp kim chế thành thần khí, đã không thể thừa nhận hai người giao thủ uy lực. Khỉ nhỏ, phân thân thuật cùng đánh lén đều chơi không tệ, thế mà có thể lừa gạt ra thiên sứ con mắt. Hoa Diệp kiếm trong tay lưỡi đao hất lên, dùng sức đem Son Vũ Cong đánh ra trăm mét, lập tức đùa cợt mà nói, bất quá, ta còn cho rằng chỉ có ta sẽ đánh lén đâu. Nghe nói lời ấy, không cam lòng yếu thế Son Vũ Cong cũng lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi trước đánh lén, ta lão Son chẳng qua là lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn khỉ nhỏ, xem ra ta được nghiêm túc một chút. Hoa Diệp treo binh sĩ làm vặn vẹo uốn éo đầu, lập tức trong đôi mắt bỗng nhiên thả ra nồng đậm tử mang, như là la ra hết giống nhau hướng phía Son Vũ Cong bão tố bắn đi. Một kích này, tốc độ kia nhanh chóng, đã nhanh hơn vừa rồi suốt mấy chục lần, đến mức Son Vũ Cong còn không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp trong số mệnh. Nháy mắt, Son Vũ Cong chính là cảm thấy, trong cơ thể hắn tích lũy 1.400 năm ám năng lượng, thế mà lại không cách nào sử dụng. Tựa hồ là bị một loại nào đó thần bí năng lượng chế chủ. Mà một bên khác, nhìn thấy Son Vũ Cong xuất hiện dị thường, kêu lập tức quá sợ hãi, sử dụng ám năng lượng tại trong chân không truyền thanh nói, lỗ đen động cơ, đây là trong truyền thuyết hủy diệt thần Hà Văn Minh có thể mở ra hư không lỗ đen động cơ. Lạc Cát, không sai, chính là ta, kêu nữ vương. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một đạo hư vô mờ mịt ý niệm đột nhiên liền xuất hiện ở kêu trong óc, mà cái này ôn nhuận mà yêu nhã thanh âm, rõ ràng là tử thần Cát cái kia chết biến thái. Cát, ngươi quả nhiên không chết. Kêu cười lạnh, lập tức chặt đứt có thể trong đầu ý niệm. Lập tức, hai đạo cự đại kim loại ngân dực chính là bỗng nhiên hướng phía Hoa Diệp đánh tới. Trang bị lỗ đen động cơ Hoa Diệp đã xa xa không phải nàng chỗ có thể chống đỡ, nàng chỉ có thể thừa dịp bất ngờ xuống tay trước chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà kêu vẫn là chậm một bước. Hoa Diệp lỗ đen động cơ dễ như trở bàn tay liền đem to lớn thí thần vũ khí thiên nhận ngân dực tạm dừng tại không gian bên trong. Sau đó Hoa Hiệp một cái thuấn di đột nhiên xuất hiện ở kêu trước người, trong tay kim sắc trường kiếm cũng như sắc bén dao giải phẫu hung hăng đâm vào kêu bụng dưới. Ôi ôi ôi, kêu, người không phải rất kiêu ngạo sao? Làm sao hiện tại sắc mặt khó coi như vậy? Hoa Diệp nước đọng một tiếng, trong tay kim sắc trường kiếm đột nhiên hóa thành màu tím sậm. Vô tận lỗ đen ám năng lượng, đem kêu trong cơ thể tràn ngập, tùy ý phá hư kêu trong cơ thể thần thánh nguyên tử, để vết thương của nàng vô pháp khép lại. Dần dần, kêu chỉ cảm thấy chính mình thân thể bên trong ám năng lượng không ngừng xói mòn. Nàng dần dần đã mất đi đối với toàn bộ quyền khống chế thân thể. Ngắn ngủi mấy chiêu, Son Vũ Cong cùng kêu liền toàn bộ đã mất đi chiến lực, chỉ có thể mặc cho người trà đạp. Cát, tiếp xuống tàn cuộc, ngươi tới thu thập, kêu, hắc hắc, ta trước ôm đi. Dầm đáng tiếng cười chậm rãi khuếch tán mà ra. Hoa Diệp cái kia tội ác hai tay liền hướng phía kêu vòng eo sờ lên, ngẫm lại lập tức liền có thể khinh nhờn cái này cao cao tại thượng ba vạn năm thiên sứ nữ vương. Hoa Diệp liền tràn đầy hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một đạo hoa mỹ hỏa diễm từ xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ xuyên toa không gian mà đến. Tốt chết bất tử, liền hướng phía Hoa Diệp phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó, đấu khí đại lục, Trung Châu, Thiên Cung tổng bộ, một tòa cao ngất trên thạch tháp. Tại thạch tháp chung quanh, có vô số cường giả lơ lửng. Ánh mắt của bọn hắn đều là hiện ra cuồng nhiệt nhìn qua thạch tháp đỉnh chóp. Nơi đó, một đạo thân mang bạch kim trường sam thanh niên an tĩnh ngồi xếp bằng. Hắn chính là Thiên Đế, Chu Thần. Ngươi cho rằng Chu Thần nói đến tột cùng là thật hay là giả? Cổ Nguyên nhìn qua lù lù bất động Chu Thần, nghiêng đầu đối với một bên Tiêu Huyền nói, cái này ta cũng không biết, bất quá tựa hồ cũng chỉ có thể dạng này mới có thể giải thích vì cái gì trên đấu khí đại lục đấu đế cường giả sẽ biến mất như vậy sạch sẽ. Loại kia đẳng cấp người nghĩ muốn chém giết có thể cũng không dễ dàng a. Tiêu Huyền chần chờ một chút nói, ếch ngồi đáy giếng. Đột nhiên một đạo có chút khinh thường âm thanh âm vang lên, lập tức một thân tím áo bào màu vàng Trúc Khôn cứ như vậy chậm rãi từ đằng xa lên trời mà tới. Hắn toàn thân trên dưới tản ra năng lượng ba động khủng bố, loại trình độ này chấn động liền như là ngày đó cái kia bị Chu Thần giết chết. Hồn Thiên Đế, Trúc Khôn, ngươi, đột phá đấu đế rồi. Thật lâu, một mực trầm mặc chỉ toàn luyện yêu thánh có chút thổn thức nói. Không tệ, đế phẩm sổ đan bên trong bản nguyên đế khí, lại thêm bản hoàng tích lũy mấy vạn năm nội tình, đấu đế chi cảnh, đã phá. Trúc Khôn vuốt vuốt chính mình bên miệng hai đạo tím kim long cần, có chút đắc ý nói, chúc mừng Trúc Khôn tiền bối. Cổ Nguyên rất là hâm mộ chúc mừng Trúc Khôn một tiếng. Lập tức, hắn chính là chứng thực giống như mà hỏi, Trúc Khôn tiền bối, đã ngươi đã đột phá đấu đế, chắc hẳn đối với thiên địa này đã là có cảm ứng. Chu Thần nói tới cái kia liên quan tới đại thiên thế giới là nguyên khí nơi phát ra sự tình, có thể là thật, chỉ sợ là thật. Trúc Khôn cười khổ một tiếng, lập tức nhẹ gật đầu, chỉ vào nhắm mắt dưỡng thần Chu Thần nói, tiểu tử này tam thiên lôi huyễn thân, chẳng phải đang mấy ngày trước đi đến kia cái gì đấu la đại lục sao? Đã đấu la đại lục có thể có, đại thiên thế giới vì sao không thể có? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.